Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đến huyện Phụng Hóa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được khi ánh mặt trời soi đến tưởng sơn trên. Mặt thời điểm, hắn khẽ nhíu mày một cái. Ếch, buổi sáng liền à, duỗi người, thức dậy hướng nhà cầu đi tới. Tối hôm qua hắn không có đóng lên ngoài cửa sổ xe thể. Có ra đa báo động ở đây. Tưởng Sơn cảm thấy yên tâm rất nhiều. Đi nhà cầu xong, đánh răng rửa mặt, ở không lớn phòng vệ sinh. Tưởng Sơn nhìn xem mình có chút đổi tóc dài. Còn có ló đầu ra hồ cha tử. Lấy tay sờ một cái. Không đi quản, bất quá vách tường áp lực nước trên màn hình. Biểu hiện áp lực nước đã không nhiều. Nhìn dáng dấp, cần châm nước. Từ kho hàng thật vất vả nói lên một thùng nước. Tưởng Sơn mở ra công cộng không gian trên đất một cái van. Rút ra bên trong một cây kim loại ống mềm. Đem ống mềm cắm vào thùng nước trong. Lượt nhấn van bên trên nút ấn. Trong thùng nước nước một hồi sẽ không có. Bất quá van bên trên chỉ số biểu hiện còn không có đầy. Nhìn dáng dấp còn muốn ở tới một thùng. Xe hơi két nước và bình xăng ở vào xe phần đáy. Vừa mới bắt đầu Tưởng Sơn còn qua loa suy nghĩ nghiên cứu xe hơi. Sau đó dùng điện thoại di động mở ra xe sinh tồn phần báo cáo hàng hóa. Phía trên có giới thiệu cặn kẽ. Cũng để cho hắn hiểu mình chiếc xe này. Mở ra âm nhạc. Tưởng Sơn liền cái này âm nhạc. Ở trong phòng bếp bắt đầu làm hôm nay bữa ăn sáng. Bên trong kho hàng một ít thả không lâu dài thức ăn. Hắn dự định ưu tiên ăn. Dẫu sao không thể lãng phí. Thức ăn vật này không phải vạn bất đắc dĩ. Là không dự định cửa hàng mua. Trong nồi đổ đầy nước. Đốt lửa. Đậy nắp nồi lại. Tưởng Sơn trở lại phòng ngủ. Mặc lên quần jean. Tay ngắn. Sau đó mặc vào ngày hôm qua mua giày lính. Gột lên bao súng. Từ tủ quần áo cái gương nhìn xem mình dáng vẻ, phát giác còn có chút hơi đẹp trai. Cái này làm cho hắn tự giễu cười một tiếng. Tăng, ngược tiếng, cửa xe mở ra, Tưởng Sơn ngáp đi xuống. Hừng đông khí trời tốt, hơi có chút lạnh, phương xa mặt trời dần dần dâng lên. Đi tới đường xe chạy răng bên, Tưởng Sơn nhìn phía xa núi và mơ hồ thành phố. Đốt điếu thuốc. Trong tầm mắt xa xa có thể thấy lẻ tẻ hình người vật thể. Không cần suy nghĩ cũng biết là xác sống. Tưởng Sơn hút thuốc xong. Vứt bỏ tàn thuốc. Yên lặng đi trở về trong xe. Mì sợi rất nhanh sẽ xong. Chẳng qua là một ít không nhiều thủ công mặt. Lúc đầu ngay tại Tưởng Sơn nhà trong tủ lạnh. Cho nên mang theo xe. Trong mì cắt chút thịt mạt. Thả điểm ngày hôm qua bắp cải. Ngoài ra đánh cái trứng gà, quẹt quẹt, Tưởng Sơn ăn rất đã ghiền. Ở bên ngoài trước liền điểm thần lộ hắn, cả người ngay tức thì nóng lên. Bành, một tiếng nặng vang, xe hàng lớn đụng ở bên lề đường một chiếc ngăn trở đường xe nhỏ lên. Xe nhỏ sau đó bị đụng ra, Tưởng Sơn dừng lại xe, cầm lên đạn sót gắn súng, mở cửa xe đi xuống. Xe đã chạy một đoạn thời gian. Vốn là khoảng cách huyện Phụng Hóa gần đây chạm xe hơi còn có 10 cây số. Bây giờ chỉ còn lại nửa đoạn chặng đường. Trên đường sắc sống vậy bắt đầu dần dần nhiều hơn. Tưởng Sơn bắt đầu hắn công tác. Đúng, quét sạch bất kỳ có thể gặp được tiền cùng với sắc sống. Rắc rắc lên cỏ thanh âm. Tiếp theo là bằng một tiếng. Ở Tưởng Sơn khoảng cách không xa sắc sống. Nửa người trên toàn bộ nổ tung, giải khắp nơi đều là, cái gì, như vậy làm đi xuống, ta quần áo không đủ dùng à? Tưởng Sơn nhảy chân oán hận nói, quần áo hắn là mang theo đốt xe, nhưng là lấy ngày hôm qua liền ném một bộ, ngày hôm nay lại là như vậy dưới tình huống, quần áo hẳn là không đủ mặc, chỉ có thể hướng cửa hàng mua. Tưởng Sơn chán ghét nhìn xem trên đất cặn bã. Nhìn dáng dấp đến trong thành, còn muốn tìm tiệm bán quần áo, có thể ở thực tế tìm đồ, liền không nên đi cửa hàng mua. tiết kiệm dùng tiền là loại đức tính tốt. Một cổ trêu chọc giọng, lộ vẻ được Tưởng Sơn tâm tình không tệ. Làm việc, Tưởng Sơn đem đạn shotgun súng mang gánh ở sau lưng. Hướng chung quanh xe cộ đi tới, xe phần lớn đều rất mới, hơn nữa rất ít là không mở ra. Có không mở ra cũng có thể từ hư hại cửa kính xe cửa xe bên trong đi vào. Tưởng Sơn khẽ ngâm nga, đảo trong xe tài vật. Ai u, có tiền túi, hoa, hơn mấy ngàn, không tệ không tệ, huynh đệ, vì nhân dân làm cống hiến. Người tốt à, sáng sớm hôm nay thu được rất tốt. Tưởng Sơn đã lần thứ hai tìm được có túi xe, đều là hơn ngàn mặt trị giá. Cái này làm cho hắn tâm tình không thể không tốt. Đi ra xe nhỏ, Tưởng Sơn đốt điếu thuốc, nhìn chung quanh, có phát hiện không dị động. Tiếp tục hướng bên trên xe nhỏ đi tới. Không đi hai bước, nhìn giữa lộ một cổ thi thể. Tưởng Sơn ngừng lại, ếch, trong túi quần áo cổ có phải hay không có vật gì? Tưởng Sơn cảm thấy dường như trên đường rất nhiều thi thể, mình vậy không thể bỏ qua à? Bây giờ là cởi bần kỳ, hắn muốn một mau không rút ra. Có chút do dự, tất lại không biết thi thể này có thể hay không biến thành xác sống. Tưởng Sơn vẹt ra chỗ phải xuống bao súng nút áo, móc ra súng lục, hướng về phía thi thể đầu. Tới một súng, khoảng cách rất gần, cho nên trực tiếp trúng mục tiêu. Thi thể đầu hơi vỡ vụn ra, óc dạng dạng sành sệt vật ngay tức thì chảy ra. Tưởng Sơn có chút chán ghét. Huynh đệ, thật xin lỗi à, ngươi đều chết hết, ta coi là ngươi siêu độ. Ta cũng không cách nào, cũng là vì còn sống. Hy vọng hiểu à, có chút kiêng kỵ giúp thân thể. Đưa tay từ thi thể trong túi quần múc ra một bóp tiền. Còn có một bật lửa, không đi quản bật lửa. Tưởng Sơn trước sốt ruột mở ra bóp tiền bay lên. Hoa, đại huynh đệ vẫn là khách khí à? Tưởng Sơn vui vẻ nói, bởi vì trong bao tiền cũng có hơn ngàn tiền mặt, mặc dù không mới vừa rồi nhiều, nhưng là để cho hắn vậy rất vui vẻ. Ai, chính là bây giờ mẹ nó người đều dùng thanh toán qua Alipay WeChat. Ta cái này phải tiền mặt, người có thẻ ngân hàng và điện thoại di động cũng không dùng à? Tưởng Sơn oán trách một tiếng, đem tiền túi cửa ải hồi miệng túi của hắn, bên trong một đống thẻ, nhưng là đối với hắn mà nói, không một chút dùng. Đứng lên, cầm trong tay cái đó bật lửa. S-S-T, Duipong, cái này bảng hiệu gì bật lửa? Rất đẹp à? Tưởng Sơn cầm cái này ngân hắc xen nhau bật lửa, mở ra cái bật lửa xây, keng. Một tiếng đặc biệt thanh thúy tiếng vang, sau đó ngón tay cái dùng sức xoa động bên cạnh ống tròn hình bánh xe lăn. Ngọn lửa từ cái bật lửa lên đốt, người có tiền chính là không giống nhau. Bật lửa cũng như vậy khốc lóa mắt. Tưởng Sơn nhìn xem bật lửa, nhét vào mình quần jean túi, trong lòng suy nghĩ mình hai đồng tiền bật lửa chống gió, không sai biệt lắm có thể về hưu. Cúi đầu tại liếc nhìn thi thể trên đất, Tưởng Sơn kéo thi thể hai chân, đem hắn kéo dài tới đường bên cạnh. Huynh đệ, ta chỉ có thể như vậy, bảo đảm ngươi không bị xe ta đè đến. Ngạch, kiếp sau đầu tốt thai đi, còn có cảm ơn ngươi. Xoay người đi hướng mình xe sinh tồn, chỉ chốc lát xe liền chạy trước về phía trước đi tới. Hô, hô, hô, đè nén tiếng thở dốc. Trần Long núp ở bên đường một chiếc xe Jeep sau đó thở hổn hển, chẳng qua là tiếng thở dốc bị hắn áp chế, lộ vẻ được có chút khó chịu. Cầm trên tay một cái búa phòng tai, Trần Long thò đầu ra từ xe Jeep cửa kính xe hướng nhìn ra ngoài. Đường xe chạy trên đường, rất nhiều xác sống, có chút ở thập tánh đi, có chút đang ngẩn người giống vậy đứng. Còn có chút tụ tập chung một chỗ tranh đoạt cái gì, mà còn có tốt hơn giống như nằm ở ăn chút gì. Này, đừng xem, qua đường phố chính là quảng trường Nhạc Lâm. Sau lưng Ninh Giang đến gần Trần Long, đè thấp thanh âm nói, hai người sáng sớm trời chưa sáng liền từ Hoa Tín khách sạn. Đi mười mấy tầng thang lầu xuống, thang lầu gian một ít lẻ tẻ xác sống không có cho bọn họ tạo thành rất lớn khốn khổ. Hai người dùng vũ khí thuận tay giải quyết hết, ở quen thuộc xác sống thủ đoạn công kích và tốc độ sau đó. Hai người hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh nghiệm, chỉ cần là không vượt qua số lượng nhất định xác sống. Hai người còn có thể có chút biện pháp, từ tầng một hệ điều hành leo đến khách sạn mặt bên lối đi nhân viên. Sau đó núp ở cái này phía sau xe đã có đoạn thời gian. Trần Long đang quan sát từ con đường kia đã qua, mặc dù ở hắn dưới tầm mắt, khách sạn phía dưới đi khắp rượu thuốc lá tiệm và mua đồ siêu thị đều có thức ăn. Nhưng là mắt thường thấy xác sống ở bên trong liền có rất nhiều. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, trước mặt bên cạnh đều có, chỉ có phía sau không có, chúng ta chỉ có thể lượn quanh một vòng, từ quảng trường Nhạc Lâm trong công viên đi xuyên qua. Trần Long quay đầu nhìn Ninh Giang nói, Ninh Giang nghe vậy gật đầu một cái, rồi sau đó hai người thuận đường bên xe hơi, nhanh chóng khom người, hướng ít người ven đường không gian rời động, tiếng bước chân rất nhỏ, hơn nữa khu vực này là được vườn, cho nên không có gì xác sống, hai người theo lục hóa đái, lật vào không phải cơ động đường xe, sau đó nhanh chóng vào công viên. Mới vừa vào công viên, hai người chỉ dựa vào một cây, há mồm thở dốc đứng lên, mặc dù mới vừa khối này không việc gì xác sống, nhưng là vẫn là có mấy con, ở di động qua trình trong, dưới tầm mắt thấy mấy tên xác sống hướng bọn họ vậy, trông lại. Cái này làm cho hai người vừa khẩn trương có hại sợ, bây giờ vừa buông lỏng có chút cảm giác mệt lả. Trần Long quay đầu nhìn xem. Lại nhìn chung quanh xem, có phát hiện không xác sống, móc ra thuốc lá đưa cho Ninh Giang một cây, mình đốt hút, nghỉ một lát, buổi sáng ăn túi liền mì gói, mẹ nó cũng không khí lực gì, trong khách sạn thức ăn càng ngày càng thiếu, cho nên hắn ở để ý xuống tìm ăn, chết đói cũng chết, hơn nữa hắn cảm thấy chết như vậy so với bị xác sống giết chết, hơn nữa bực bội. Ha ha, ta không phải như nhau, nửa túi bánh bích quy, là bạc tên này ta cảm giác hắn ẩn giấu ăn. Ninh Giang là một có chút hơi gầy người tuổi trẻ, cảm giác có chút trầm mặc ít nói, bất quá vào lúc này nói vậy bắt đầu nhiều. Trần Long gật đầu một cái, nhìn chung quanh một chút, yên lặng hút thuốc, không có trả lời. Ninh Giang nhìn hắn, xoa dưới có điểm che mắt tóc. Nói, thật ra thì ta rất muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua La Bạc quyết định, cá nhân ta cảm thấy là có đạo lý, khách sạn Chu Sán quen thuộc, hơn nữa bọn họ và chúng ta cùng đi khách sạn cầm thức ăn. Nhiều người tỷ lệ thành công cũng biết cao điểm, hơn nữa tính nguy hiểm vậy thiếu, bên trong khách sạn siêu thị phòng bếp, hẳn còn có rất nhiều thứ, ngươi tại sao lựa chọn ra đến tìm ăn? Vậy ngươi tại sao lựa chọn theo ta đi ra? Ha ha, Trần Long nhìn chằm chằm Ninh Giang hơi bị ngăn che trong mắt. Giọng mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng là Ninh Giang vẫn cảm giác được phần kia nghiêm túc. Nhả miệng khói, Ninh Giang cười một tiếng. Ta cũng không biết tại sao. Chính là tin ngươi, xem bọn họ khó chịu thôi. Nào có nhiều như vậy đạo lý? Trần Long nghe hắn mà nói. Đột nhiên cười lên, đứng lên, Ninh Giang vậy đỡ cây đứng lên, dùng trên tay lưỡi rìu chống giữ xuống mặt đất. Thật ra thì ở quảng trường đầu kia, có cái Nhạc Lâm đồn công an trị an trung tâm phục vụ. Bên trong, có súng, Ninh Giang ngây ngẩn, bị tóc che kín con người hơi phát lớn, ngây ngẩn nhìn trước mắt Trần Long. Ngươi nói là, có súng. Trần Long xoay người lại, nhổ ra tàn thuốc, dùng chân đạp liền đạp, tuét miệng rác, gật đầu một cái, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https.